Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Lo Gần Tâm Sầu. Dịch Thư Nguyên thoáng tự đắc về sau buông xuống bút, phát hiện bên người hai người đều không có gì phản ứng. Nhất là chủ bộ nhìn chăm chú chữ như là đã xuất thần. Chủ bộ đại nhân, tại hạ chữ xem như qua được. Câu nói này Dịch Thư Nguyên tính là biết rõ còn cố hỏi. Hắn vẫn có chút thưởng thức lực. Chữ này nếu là còn không qua được, cái này huyện nha cũng không cần nhận người. Chủ bộ đại nhân, a hát, chữ này rất hay, còn chưa thỉnh giáo tiên sinh tôn tính đại danh. Chủ bộ nói chuyện thời điểm thế mà theo phía sau bàn đi ra. Đặc biệt đến Dịch Thư Nguyên trước mặt chắp tay dò hỏi. Dịch Thư Nguyên trong lòng có chút khẩn trương, không dám thất lễ địa đáp lễ đáp. Tại hạ Dịch Thư Nguyên. Nguyên quán Nguyên Giang huyện, gần đây mới trở về, quả nhiên là ngoại lai, nhưng Dịch Thư Nguyên danh tự này xác thực là chưa từng nghe qua. Chính là quản hắn khỉ gió nghe chưa từng nghe qua, chủ bộ chỉ biết người này thư pháp bản lĩnh tuyệt không phải không thể khinh thường đơn giản như vậy. Hắn có chút lo được lo mất địa dò hỏi một câu. Dịch tiên sinh hẳn là tới tìm bản quan vui vẻ a. Tiên sinh quả thật muốn làm cái kia văn lại. Lần này Dịch Thư Nguyên buồn bực. Chẳng lẽ công việc này cùng văn tự bán mình đồng dạng? Tiến vào được ra không được. Liền là cẩn thận hỏi chủ bộ đại nhân. Cái này văn lại thế nhưng là chỉ được phép vào không cho phép ra. Điều này khả năng chính là sợ tiên sinh tương lai làm quan. Bị người xem nhẹ a. Chấm ngoặc kép. Dịch Thư Nguyên an tâm. Hắn còn sợ bị người xem nhẹ. Khoảng thời gian này đều kém chút bị đương khỉ đùa nghịch đương Tây Dương kính nhìn. Liền là mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Làm quan cách hắn quá xa. Mà lại cổ đại khảo công danh quyền đến đáng sợ. Chủ bộ đại nhân lo xa rồi. Dịch Mỗ bình sinh lười nhác tự do quen. Căn bản vô ý làm quan. Chủ bộ gặp hắn nói như vậy cũng không nghĩ hỏi nữa. Hắn đánh trong đáy lòng tự nhiên là hy vọng Dịch Thư Nguyên lưu lại. Hắn gật đầu, chuẩn bị lên văn khế. Cái này một tờ văn khế tương đương với hợp đồng. Phía trên điều khoản đối Dịch Thư Nguyên tới nói cũng không hà khắc. Dịch Thư Nguyên nói chính mình ở tại Tây Hà Thôn. Qua lại huyện nha không tiện. Chủ bộ lập tức thêm vào một đầu huyện nha có thể cung cấp cư trú điều khoản. Liền chăn nệm đều viết lên. Có thể nói là cực điểm chu toàn, bày đủ thành ý, tại hết thảy điều khoản sau khi xem xong, Dịch Thư Nguyên tại nơi ở hiện tại viết xuống Tây Hà Thôn. Cũng ký đại danh, vậy liền mời tiên sinh chịu thiệt. Hai ngày sau, có thể cần ta sai người đi Tây Hà Thôn tiếp tiên sinh. Giúp tiên sinh mang chút hành lý đồ vật, không cần làm phiền, tại hạ nhẹ nhàng đến đây, không có đồ vật gì muốn dẫn. Cái kia như thế, Ngô Minh Cao liền tại đây kính chờ. Chủ bộ trong lòng đã thả lỏng một chút, trực tiếp tự báo tục danh. Dịch Thư Nguyên trong lòng cũng đồng dạng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Dịch Thư Nguyên cùng chủ bộ lẫn nhau hành lễ. Tại cái kia sai dịch dẫn dắt bên dưới dọc theo đường cũ đi ra. Hai ngày sau hắn cần tới đây báo danh, tính là chính thức bắt đầu làm việc. Dịch Thư Nguyên cũng là trong lòng thư thái. Không nghĩ tới hôm nay thật có thể trực tiếp có thể tìm một cái công việc phù hợp. Thậm chí có thể giúp hắn thoát khỏi tương đối nhiễu người hoàn cảnh. Cho tới trở lại nói thế nào? Mang ra huyện nha chính là công sở trong phòng. Chủ bộ trên mặt mỉm cười tiễn biệt Dịch Thư Nguyên. Chờ đứng tại cửa ra vào nhìn không thấy đối phương bóng lưng về sau. Thân hình chợt nhảy một cái. Một thoáng liền đến công án phía trước. Cẩn thận cầm lấy chương kia giấy tuyên, tỉ mỉ thưởng thức thư pháp, lại sợ chưa khô vết mực chảy xuống, nhanh chóng lại thả lại trên bàn xích lại gần nhìn. Rất nhiều thư pháp cần tỉ mỉ manh mối mới có thể nhìn ra trong đó tạo nghệ. Mà trước mắt chữ này, chính là mới dòm tựu có một cỗ nhàn nhạt thần vận. Đây chính là khó khăn nhất địa phương, có thể hay không cùng thượng cổ chi đại gia còn khó nói. Nhưng đợi một thời gian tuyệt đối không thể tưởng tượng. Chữ tốt a, thơ hay a, tuổi còn trẻ lại có cỡ này tạo nghệ. Tương lai tất nhiên sẽ trở thành một đời đại gia danh truyền thiên hạ. Chủ bộ lẩm bẩm tự nói. Cẩn thận chờ đợi giấy tiên bên trên vết mực khô ráo. Chương này sao? Đương nhiên muốn dán lên tư tàng. Nếu không hắn đương chủ bộ bổng lộc cũng không mua nổi cái gì danh gia bản gốc. Ai ra, không có nhượng Dịch tiên sinh ký tên nha. Bất quá còn nhiều thời gian, còn có cơ hội, chấm ngoặc kép, chủ bộ còn tại cái kia mừng thầm. Huyện nha bên ngoài, Dịch Thư Nguyên mới vừa chắp tay hướng hai vị sai dịch tạm biệt. Một cái gấp đến độ đầu đầy mồ hôi người cuối cùng phát hiện Dịch Thư Nguyên. Không để ý tới kia là huyện nha. Nhanh chóng lao đến. Đại bá ngươi đi đâu? Có thể vội chết ta. Dịch Thư Nguyên bước nhanh đi qua trợn mắt nhìn Dịch Dũng An một chút. Cái sau âm thanh lập tức nhỏ xuống. Một bên bước nhanh theo kịp Dịch Thư Nguyên bước chân. Một bên xum xe địa theo trong tay đưa lên một cái túi giấy dầu. Bên trong là mấy cái nhiệt khí bừng bừng bánh bao. Đại bá ngài nếm chút. Đồng tâm lâu bánh bao. Đồ ăn nhân thịt. Dịch Thư Nguyên cũng không khách khí. Đưa tay liền nắm lên một cái cắn một ngụm. Tại bản thân đói bụng ra chỉ bên dưới. Chỉ cảm thấy bánh bao mỹ vị phi thường. Mấy ngụm tự ăn hết một cái. Lần sau đại bá mang ngươi ăn đồng tâm lâu món ngon. Vẽ xong bánh. Dịch Thư Nguyên đưa tay lại cầm một cái bánh bao ăn lên. Bánh bao vốn là mua không nhiều. Hết thảy ba cái. Còn lại cơm chưa liền là chính mình mang bánh ngô. Nhìn đến Dịch Dũng An vội vàng nắm lên cái cuối cùng. À ăn ngon. Đúng đại bá. Ngài làm sao tại trong huyện nha a? Tìm phần việc làm. Có thể kiếm chút tiền bạc. Ta có tay có chân. Cũng không thể nhượng nhà các ngươi nuôi dưỡng a. Hai người vừa đi vừa nói. Đã muốn đi trở về. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn một chút. Cái kia hai sai dịch tựa hồ cũng tại xa xa nhìn lấy hắn phương hướng. Lúc chạng vạng tối, Dịch ra phòng bếp tại bên bàn. Trong bếp lò còn có yếu ớt ngọn lửa. Bàn ăn tự bày ở cái này tương đối ấm áp trong phòng. Một chén dầu thỉnh thoảng nhảy nhót một thoáng hỏa diễm. Xem như trong phòng chiếu sáng. Cái gì? Huynh trưởng, người muốn đi huyện nha đương văn lại. Cái kia cách nhà bao xa a? Dịch Bảo Khang còn kinh ngạc đây. Dưới bàn vợ hắn một thoáng đạp lấy ngón chân của hắn. Cười lấy nói với Dịch Thư Nguyên. Đại bá tìm việc làm là chuyện tốt a? Đúng đại bá, huyện nha cho ngươi bao nhiêu tiền công? Trưởng bối nói chuyện thời điểm. Dịch Dũng An vợ chồng cùng hai tử ở một bên im lặng không lên tiếng ăn cơm. Nhưng lỗ tai đều tại lưu ý lấy. Trước đây Dịch Dũng An cũng hỏi qua chính mình đại bá. Nhưng hắn trên đường chính là cười cười không nhiều lời. Nghe đến Triệu Thị lời nói. Dịch Thư Nguyên cân nhắc một chút cũng không hoàn toàn như thật nói. Chiết khấu cái năm thành đem con số nói ra. Dù sao chủ bộ nói hắn cho đãi ngộ tuyệt đối là tranh thủ đến cao nhất. Ấn một ngày viết không thua kém 2000 lời tới tính. Có thể được gạo một đấu năm. Dùng giá thị trường tính toán tiền đồng. Viết sách huyện chí đương nhiên không chỉ sao chép đơn. Giản như vậy. Đến cha cũ bù mới. Đến quy nạp sửa sang. Đến ghi chép thành sách các loại. Nhưng Dịch Thư Nguyên tự ấn trên bàn người có thể nghe hiểu phương thức nói. Một đấu năm thăng gạo a. Một đấu năm. Chấm ngoặc kép. Thăng bằng 1/10 đấu. Dịch Bảo Khang nàng dâu Triệu Thị lên tiếng kinh hô. Đây chính là gạo trắng a, không phải gạo kê loại hình đồ vật. Chuyển đổi hiện tại giá gạo, làm sao cũng phải 7-80 văn tiền. Đây đối với nông thôn nông dân đã không phải là số lượng nhỏ. Nông gia có lương nhưng tiền không nhiều. Cho dù có người thu lương, tại nông thôn cũng sẽ không dùng sức ép giá. Dịch Dũng An vợ chồng cũng không nhịn được thấp giọng nói chuyện. Nhiều như thế a, đây là bao nhiêu tiền? Nhanh 100 đồng tiền a. Một ngày liền như thế nhiều a. Nên biết Dịch Dũng An nghĩ đến một năm qua không được mấy lần trong thành. Cắn răng mua mấy cái đồng tâm lâu bánh bao, cũng bất quá là hoa 9 văn tiền. 3 văn tiền liền có thể ăn một chén chay mì Dương Xuân. Cũng chỉ có hài tử bờ mông cùng cái bánh xe đồng dạng tại vị trí bên trên đung đưa. Không biết đại nhân khoe khoang cái gì kính. Triệu Thị trên mặt trở nên tươi cười đầy mặt. Chân đá hai cái Dịch Bảo Khang. Gặp hắn không nói lời nào. liền chính mình mở miệng, sắc mặt cũng theo cao hứng lập tức trở nên có chút than ngắn thở dài. Ai, còn là đại bá có bản lĩnh. Những năm này chúng ta vì cha mẹ dưỡng lão Tống Trung thế nhưng là khó khăn. Mẹ trước đó quanh năm có bệnh, lúc nào cũng hô hoán đại bá. Nếu là đại bá về sớm một chút liền tốt. Tiếng này đại bá Triệu Thị kêu chưa từng như này thân thiết chân tâm. Triệu Thị tiếng ở ngoài lời ai cũng nghe được. Dịch Bảo Khang mặt mo đều muốn đỏ lên. Mở miệng liền muốn nói chuyện. Nhưng bị Dịch Thư Nguyên trước một bước nói chuyện đè xuống. Đệ muội yên tâm. Thân là huynh trưởng. Ta nhất định bồi thường những năm này trống chỗ. Ăn cơm a. Nói xong. Dịch Thư Nguyên vỗ vỗ Dịch Bảo Khang bả vai. Cầm lấy chiếc đũa gắp rau ăn cơm. Chính là chút dưa muối củ cải cũng ăn được say sưa ngon lành. So trước đây tại đây bất luận cái gì một ngày đều thoải mái. Triệu Thị trong lòng điểm kia tính toán. Hắn lại làm sao không biết đây. Đừng nhìn, ăn cơm nha. A hát nha. Đại bá, cái này trứng gà ngài ăn a. Chấm ngoặc kép. Triệu Thị giả ý đem duy nhất một cái trứng luộc đưa qua. Nhưng làm nàng kinh ngạc là Dịch Thư Nguyên thế mà không chút nào cự tuyệt tiếp lấy. Tại góc bàn kèn kẹt vỗ hai cái. Liền bắt đầu bóc lên. Đợi đến đem trứng bóc tốt. Dịch Thư Nguyên nhìn Triệu Thị một chút. Mang theo tiếu dung lắc đầu. Chuyển tay tựu để lên bàn trong chén hải đồng. Đem sau cùng một miếng cơm bới vào trong miệng. Tại Triệu Thị đều thoáng có chút lúng túng vẻ mặt. Dịch Thư Nguyên đứng dậy rời đi bàn ăn. Một đêm này, Dịch Thư Nguyên chìm vào giấc ngủ thời điểm rất chân thật. Bởi vì sinh kế vấn đề tạm thời giải quyết. Tại thế giới này lo lắng thiếu hơn phân nửa. Nhưng đến sau nửa đêm sau khi tỉnh lại, Dịch Thư Nguyên vẫn còn có chút mất ngủ. Lo gần hơi dài, nhớ nhà tập thân, tương lai của mình cũng y nguyên 10 phần mê mang. Đời ta nên làm sao qua? Cũng có loại như trên đời lần thứ nhất tìm việc làm lúc loại kia nhàn nhạt lo lắng không yên. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ lại không ngừng kéo dài. Thế giới này quá lớn. Không biết biên giới tại đâu. Thế giới này lại quá xa lạ. Không biết bên ngoài có cái gì. Đầu kia quái xà tính là yêu quái a? Nếu quả thật chính là yêu quái. Như vậy quỷ thần tiên Phật đây. Dịch Thư Nguyên trong lòng rất mâu thuẫn. Một phương diện hắn hy vọng có. Dù sao ít có người có thể hoàn toàn không ngóng trông những này. Có thể một phương diện khác hắn hy vọng không có. Bởi vì có tựu đại biểu cho không biết cùng nguy hiểm. Chỉ tiếc võ công khó luyện lạc. Dùng tại A Phi cái kia nói bóng nói gió tới thuyết pháp. Dịch Thư Nguyên đã sớm qua rèn võ thời cơ. Hết chương.